phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, đệ 129 trang. La Hy nhịn không được mở miệng. Xem ra là nhớ rõ. Hắn là vì cái gì trọng trí? Vương tiến sĩ cười cười. Công ty quy củ rõ ràng. Khẳng định là phạm vào chủ bá thủ tục kia mấy cái. Bất quá nhân tạo người luân lý việc vốn là phức tạp. Công ty không cho nghị luận. Người cũng đừng cho chính mình tự tìm phiền phức, hảo. Ta biết không nên hỏi. La Hy nhíu mày, nhưng có biện pháp làm hắn bình an ra tới sao? Vương tiến sĩ vươn ngón trỏ hướng tới hắn bất đắc dĩ địa điểm điểm. Người cũng thật giống nhân loại trung gian lăng đầu thanh, La Hy. Ngoặc kép, vương tiến sĩ, nói cho ngươi một câu chân lý vĩnh viễn đừng khảo nghiệm nhân tính. Càng đừng tin tưởng nhân tính. Ngươi hạt giảng nghĩa khí, chỉ biết hại chính mình, La Hy nghiêm túc nói. Ngài ý tứ ta minh bạch, ta giúp hắn không cầu hồi báo, cho nên cũng sẽ không thất vọng. Vương tiến sĩ nhìn trên màn hình chậm rãi xoay tròn dơ liên mô. Hình, thở dài, La Hy thấy hấp dẫn, đứng lên nói. Ta chỉ hy vọng Tây Vũ đừng bị trọng trí, không xa cầu khác, nếu ngài không muốn giúp ta, ta chỉ có thể đi tìm Tần Vân Thâm. Ta biết ngài nói chuyện có trọng lượng, cho nên làm ơn, kế tiếp nửa tháng ta đều lại đây tăng ca cho ngài làm phần mềm. Ân, còn cùng ta nói về điều kiện tới. À, vương tiến sĩ nghĩ nghĩ, kỳ thật chủ bá chi gian tứ chi xung đột tương đối thiếu. Chỉ cần không làm ra án mạng cùng vĩnh cửu tổn thương, công ty là có thể áp xuống tới. Như vậy, Lâm tóm lại trước cũng thực xem trọng ngươi. Ta giúp ngươi cấp Lâm tổng viết phong biểu kiện đi. La Hy hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Vương tiến sĩ lại nói, điện cạnh đại tài khen thưởng ngươi nghe nói đi. Nắm lấy cơ hội a. La Hy đạm cười. Thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc. Ta làm hết sức. Đa tạ ngài. Ta còn phải đi an toàn khoa nhìn một cái. Vương tiến sĩ cùng hắn từ biệt. Nhìn bị một lần nữa đóng cửa điện tử môn không tiếng động mà thở dài. Rồi sau đó mới mở ra chính mình hòm thư. Ở thu kiện người chỗ tuyển, Lâm Ngọc Trạch tên, sao vật lộn chi dạ biến thành ẩu đả hiện trường. Ở vào ngầm chỗ sâu trong an toàn khoa giám sát thất tự nhiên một mảnh hỗn loạn, cũng may Tần Vân Thâm nãi quan quân xuất thân. Đối với xử lý loại này hỗn loạn rất có kinh nghiệm cùng thủ đoạn, hắn đầu tiên là từ ngày thường mấy. Cái tuyến người, loại hình chủ bá chỗ giải trạng huống. Ngay sau đó lại tế tra theo dõi thăm dò đại khái. Cuối cùng mới mang theo tự tin triển khai thẩm vấn, trải qua đơn giản trị liệu Tây Vũ ngồi ở điều. Cha trong nhà không nói một lời, Tần Vân Thâm đi đến cái bàn đối diện. Rũ xuống đôi mắt quan sát. Đừng lo lắng, chúng ta nói chuyện toàn bộ sẽ bị ký lục. Thượng truyền cho quốc gia nhân tạo người bộ tương quan cơ cấu. Ta lo liệu thái độ là thực công chính, ta không lo lắng. Tây Vũ bình tĩnh ra tiếng, là ta không đúng, Tần Vân Thâm ra vẻ kinh ngạc. Nga, không đúng chỗ nào, Tây Vũ nhìn về phía hắn đôi mắt, ta không nên ở không có xin chỉ thị an toàn khoa tiền đề hạ. Liền tham dự loại này không minh bạch hoạt động, lại càng không nên chịu kích lên đài đối đồng sự động thủ. Dẫn tới bọn họ bị thương, Tần Vân Thâm chơi trong tay điện tử bút. Ta nhìn bác sĩ kiểm tra báo cáo. Mục Nguyên bị thương nặng nhất, người cũng hảo không đến nào đi, Tây Vũ không nghĩ liêu này đó. Trực tiếp hỏi, đến tột cùng có cái gì xử phạt? Rất nghiêm trọng sao? Cái này, ta phải làm hội báo. Xin chỉ thị cấp công ty. Tần Vân Thâm nhún vai, xem Mục Nguyên khôi phục trạng huống. Xử phạt khả đại khả tiểu, Tây Vũ. Đại hội như thế nào? Tần Vân Thâm, cho ngươi đánh thượng nguy hiểm nhãn. Một lần nữa tiến vào đông lạnh kỳ, Tây Vũ trong lòng trầm xuống. Yên lặng mà nắm chặt ngón tay thon dài, đừng khẩn trương. Chỉ cần ngươi hảo hảo phối hợp, cơ hội vẫn phải có. Tần Vân Thâm con ngươi rốt cuộc xuất hiện lạnh lẽo. Hiện tại ngươi cho ta giải thích, vì cái gì muốn trọng thương Mục Nguyên. Hơn nữa ngươi lại là từ đâu tới đây năng lực. Tây Vũ tận lực vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh. Chuyện này là ai khiêu khích? Tin tưởng trưởng khoa ngươi rất rõ ràng. Lúc ấy ta thực tức giận. Mục Nguyên lại vẫn luôn đang mắng La Hy quỷ liếm nhân loại linh tinh. Bởi vì La Hy đối ta không tồi, cho nên ta liền nhất thời xúc động, tưởng cho hắn điểm giáo huấn. Mục Nguyên cũng là đột nhiên không kịp phòng ngừa mới bị ta thương đến đi. Trên thực tế ta là đánh không lại hắn, Tần Vân Thâm cười. Quỷ liếm nhân loại, Tây Vũ đầy mặt vô tội. Ta cũng không biết hắn vì cái gì nói như vậy, ta đã biết. Tần Vân Thâm bắt tay cắm vào áo blau trắng, nửa cười không cười mà nhấp khóe miệng, vận mệnh bị người khác niết ở trong tay tư vị không hảo quá. Tây Vũ khó tránh khỏi bắt đầu khẩn trương. Hơn nữa, lo lắng như kết quả nhất hư chính mình nên như thế nào phản kháng, lúc này. Phòng thẩm vấn môn bị người gõ vang, Tần Vân Thâm nghiêng đầu. Có cái tóc dài mỹ nữ lộ mặt, trưởng khoa, y kiểm báo cáo xuống dưới, nữ nhân này Tây Vũ có ấn tượng. Lần trước chính là nàng mạnh mẽ mang chính mình đi kiểm tra sức khỏe. Tên là Hạ Tím, là an toàn khoa phó thủ, Tần Vân Thâm phản ứng không vui. Ta không phải làm ngươi ở nhà tạm thời cách chức tỉnh lại sao? Ngươi như thế nào lại tới nữa? Gia lớn như vậy nhiễu loạn ta có thể không tới sao? Hạ Tím ủy khuất, ngài ra tới một chút, Tần Vân Thâm dặn dò Tây Vũ. Ngươi trước tiên ở nơi này hảo hảo tỉnh lại. Trong thời gian ngắn là không có khả năng rời đi. Chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tây Vũ mặt vô biểu tình mà nhìn hắn đem cửa đóng lại, sao đứng ở người đến. Người đi an toàn khoa hành lang. Tần Vân Thâm thực không kiên nhẫn. Làm sao vậy? Hạ Tím sốt ruột. Mục Nguyên thương thực trọng. Xem như nhị cấp hủy dung. Nhân tạo người bộ thực tức giận. Tây Vũ chính là cái nguy hiểm phần tử. Trưởng khoa ngươi hẳn là lập tức đem Tây Vũ đông lạnh bình ổn tình thế. Tần Vân Thâm trợn tròn đôi. Mắt, lớn tiếng cả giận nói. Nhân tạo người bộ như thế nào sẽ biết? Hạ Tím bị mắng đến run lên hạ. Loại sự tình này, vốn dĩ liền lập tức nên đăng báo. Tần Vân Thâm một phen xả quá nàng trong tay báo cáo. Ấu chỉ, người thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Liền tính muốn báo cáo cũng đến cao tầng gật đầu. Công ty hiện tại là điện cạnh đại tái trước mấu chốt thời kỳ. Nếu ra sai lầm, người gánh vác được hậu quả sao? Chính là nếu không báo lại bị người khác thọc đi lên. Trưởng khoa ngươi chức vị liền khó giữ được. Hạ Tím không phục, ta là vì ngươi hảo, im miệng. Tần Vân Thâm đối cái này cô nương thực không kiên nhẫn. Chính thô lỗ mà phiên động trong tay văn kiện nghĩ cách. Nơi xa lại vội vàng chạy tới cái nhân viên công tác. Hết chương.